Cô vợ câm quá bá đạo, chương 372, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 372. Nguyễn Hạo Thần vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, đứng ở phía sau, cách cô không xa, anh không có ý trốn tránh, nhưng Tô Khiết từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, vì vậy không hề nhìn thấy anh. Điều này cũng khiến Nguyễn Hạo Thần khá buồn bực. Sự chú ý của cô lúc này hoàn toàn đặt lên cuộc điện thoại, đặt toàn bộ lên người mà cô muốn đón, không hề chú ý đến những thứ khác. Anh rất muốn biết người cô đến đón rốt cuộc là ai. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cô sốt ruột như vậy? Đường Minh Hạo từ bé đã rất tự lập, lúc này một tay kéo vali của mình, một tay kéo vali của Đường Vũ Kỳ. Hành lý của Hứa Dinh Dinh khá nhiều, nhưng vẫn để ra một tay để dắt Đường Vũ Kỳ, sợ Đường Vũ Kỳ sẽ đi lạc. Mẹ, con muốn đi vệ sinh. Đi được nửa đường, Đường Vũ Kỳ dừng lại, nhìn Hứa Dinh Dinh, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, bình thường lúc Tô Khiết không có ở đây, hai bảo bối đều gọi Hứa Dinh Dinh là mẹ. Bảo bối, rất gấp sao? Hứa Dinh Dinh nhìn thấy sắp ra đến cửa rồi, không biết bé con có thể nhịn được một lúc không? Dù sao lúc này cô dẫn theo hai bảo bối, còn có rất nhiều hành lý, cô sợ một mình cô sẽ không thể trông coi được. Nếu như bé Kỳ có thể kiên trì một chút, đợi ra ngoài gặp Khiết Khiết sẽ không có vấn đề gì. Vâng, Đường Vũ Kỳ dùng lực gật đầu, dáng vẻ có chút đáng thương, dường như không thể nhịn được nữa. Được rồi, chúng ta đi vào nhà vệ sinh trước. Mặc dù lúc này còn có một đống hành lý lớn nhỏ, nhưng Hứa Dinh Dinh vẫn quyết định dẫn bảo bối đi vệ sinh trước, cho dù thế nào cũng không thể để bảo bối nhịn đến mức không thể chịu được nữa. Tô Khiết gọi điện thoại cho Hứa Dinh Dinh, nhưng Hứa Dinh Dinh không nhận, sân bay quá lớn, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Tô Khiết tiếp tục đi vào bên trong. Đi điều tra một chút, có tin tức mợ chủ đặt vé máy bay không? Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy cô vội vàng đi vào bên trong, nghĩ có lẽ cô không đến để đón người, mà là muốn đi máy bay. Vâng, lời dặn dò của tổng giám đốc nhà mình, thư ký Lưu đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại điều tra. Tô Khiết nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không hề nhìn thấy đám người Hứa Dinh Dinh, vô thức quay người lại, muốn đi ra ngoài xem có không. Có lẽ khoảng thời gian cô đến muộn, Hứa Dinh Dinh đã đưa hai bảo bối ra ngoài, cô lại vội vàng đi vào bên trong, không quá chú ý đến bên ngoài. Nguyễn Hạo Thần thấy cô quay người lại, đôi mắt lóe lên, nhưng lại không hề trốn tránh, anh vẫn đứng nguyên ở đó, đứng ở vị trí hiện tại, nếu như cô quay người lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy anh. Anh muốn xem lúc cô nhìn thấy anh sẽ có phản ứng gì. Chỉ là Tô Khiết chỉ quay được một nửa, điện thoại đột nhiên reo lên, là Hứa Dinh Dinh gọi điện đến. Khiết Khiết, lúc nãy tớ không nghe thấy cậu đến sân bay chưa? Bọn tớ vẫn ở bên trong, Vũ Kỳ ngủ không được tốt, tớ bế con bé ngồi trong này một chút. Giọng nói của Hứa Dinh Dinh vô cùng dịu dàng, sợ làm ồn đến bảo bối trong lòng. Ừ, tớ đến sân bay rồi, các cậu ở đâu, tớ đi qua tìm các cậu. Tô Khiết biết một người dẫn theo một đứa trẻ đi máy bay là một chuyện không hề dễ dàng, huống chi là Vũ Kỳ còn đang mơ màng ngủ. Vũ Kỳ, không ngủ nữa, mẹ đến rồi, mẹ đến đón chúng ta. Hứa Dinh Dinh khẽ lay Vũ Kỳ, thực ra không có dùng lực, chỉ là Vũ Kỳ vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, lập tức tỉnh táo. Cách chương.